cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, hội gặp mặt. 2/2, buổi chiều hội gặp mặt ở một cái khác báo cáo phòng. Từ hơn 12 giờ liền lục tục có người quá đến báo danh. Lý Hạo Nam mang theo người rất sớm bắt đầu bận bịu. Đường Sương bởi vì buổi sáng ký bán hội thực sự là mệt đến. Trở về phòng giấc ngủ trưa một lúc, ngủ đồng thời, trên tay y nguyên trói lại khối băng tiến hành băng đắp. Để phòng ngừa nhiễm trùng, mặc dù như thế, chỗ cổ tay vẫn là từng trận đau đớn. Không khỏi cảm thán ký bán thực sự là một hồi việc chân tay. Lý Hạo Nam sớm cho hắn mua xong thuốc giảm đau là rất tất yếu. Đường Sương ngủ thẳng 1 giờ rưỡi tỉnh lại. Đầu tiên là cảm thụ một hồi cổ tay, tựa hồ khá hơn một chút. Hắn thử nghiệm nhẹ nhàng chuyển động, vẫn là rất đau đớn. Nhìn dáng dấp trong 2 ngày này cũng đừng nghĩ động cổ tay rồi. Rời giường đơn giản rửa mặt, suy nghĩ một chút, không yên lòng Đường Quả Nhi. Gọi điện thoại cho Đường Tam Kiếm hỏi dò hắn tình huống bên kia. Biết được bọn họ đã từ vườn trẻ rời đi, cho tới Trương lão sư các nàng nhận xử phạt sự tình. Yên tâm, sẽ không có người bị khai trừ. Còn Đường Quả Nhi, nàng đã biết mình chạy trốn liên lụy Lý Bài Bài, Trương lão sư cùng Tiểu Ngô ca ca. Khóc lớn một hồi, sự thực chính là Đường Quả Nhi cõng lấy cặp sách nhỏ theo Tam Kiếm huynh đến Việt Châu Đại học. Ở tại phòng làm việc của hắn ngoan ngoãn diện bích hối lỗi. Diện bích một buổi trưa, mãi đến tận tan tầm mới thôi. Trong ngày thường rảnh rỗi không chịu nổi miệng nhỏ nàng, giờ khắc này không nói tiếng nào, yên tĩnh vô cùng, nhưng mà nếu như cúi đầu cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa ở đầu bất động tình huống. Khóc đỏ con mắt ở trượt trượt loạn ngắm, nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đặc biệt vô vị vách tường. Ban đầu còn có thể chịu, sau một quãng thời gian, tiểu chư chư liền muốn điên rồi. Đối với nàng loại này nhảy ra tiểu hài tử mà nói, loại khốc hình này quả thực có thể sánh được không cho nàng ăn cơm. Chính đáng nàng đầu có chút mờ ám thời điểm, Đường Tam Kiếm thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đứng được, đừng nhúc nhích. Thân nhỏ lập tức lại ưỡn lên thẳng tắp, mắt to ngoan ngoãn nhìn vách tường không biết đang suy nghĩ gì. Đường Sương theo Lý Hạo Nam đi tới báo cáo phòng phòng chờ. Có thể nghe đến đại sảnh bên trong tiếng người huyên náo. Bất quá so với buổi sáng quy mô muốn dưới nhiều lắm. Buổi sáng mấy ngàn người, buổi chiều tắc chỉ có 500 người. Bất quá buổi sáng chỉ là ký tên, buổi chiều tắc càng nhiều chính là tán gẫu chuyển động cùng nhau. Nên lên sân khấu rồi, Lý Hạo Nam bỗng nhiên nói với Đường Sương. Báo cáo trong phòng người chủ trì đã nói ra xin Đường Sương lên đài lời nói. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Mọi người dồn dập nhìn về phía cửa lớn. Nơi đó, một cái thân hình thẳng tắp, anh tuấn thanh niên đẹp trai mặt hướng mọi người, mỉm cười đi tới. Người chủ trì là từ Việt Châu Đài truyền hình mời tới. Là một tấm danh chủy. Hắn không chỉ có biết ăn nói, hơn nữa lớn lên anh tuấn nho nhã, 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, rất có khán giả duyên. Mà giờ khắc này đứng ở Đường Sương bên người, bất luận là tướng mạo, vẫn là khí chất, đều bị hạ thấp xuống. Đường Sương ngươi tốt, xin hướng về trung gian đến. Trước tiên cùng mọi người lên tiếng chào hỏi đi. Đường Sương đứng thẳng tắp, hướng hiện trường mọi người vẫy tay. Đồng thời đối thoại ông nói rằng, mọi người được, cảm ơn mọi người đi tới ta thư hữu hội gặp mặt. Rất vinh hạnh cùng mọi người quen biết. Ta là Đường Sương, cũng là ngự tiền thị vệ Tam Bả Kiếm. Đường Sương chào ngươi. Ngoặc kép, Đường Sương đã lâu không gặp tương đương. Đường Sương, ngoặc kép, trên thính phòng vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng đáp lại. Đồng thời tiếng vỗ tay lại lần nữa nhiệt liệt lên. thần bí ngự tiền thị vệ tam bả kiếm trước hết ở Thịnh Kinh. Anh hùng, ký bán hội trên lộ diện, lúc đó vừa lộ diện liền kinh diễm mạc lưới trong ngoài. Nhưng mà ở mọi người tiếng hô bên trong, hắn cứ là không còn lộ diện. Những tác giả khác fan đều có bức ảnh, video, nữ trang các loại phúc lợi, chỉ có bọn họ không có. Sau đó, Đường Xương tham gia, anh hùng, nghi thức khởi động, một tịch màu trắng cổ trang phong độ phiên phiên, đứng ở Lương Kiều, chân lệ các loại một đám đại minh tinh bên người không kém chút nào. Vì hắn kéo tới một nhóm lớn fan nữ, các nàng ở Lâm Thành Thư Quán, trong đám tự xưng, Tiểu Xương, chấm ngoặc kép, đồng thời tổ chức lão công đội hộ vệ. Chức trách chính là phát hiện cùng thanh lý tất cả liên quan với Đường Xương không tốt. Mặt trái tin tức, anh hùng, qua đây, Đường Xương cơ bản liền không làm sao lộ diện. Quá rồi rất lâu mới ở liên hợp sinh hoạt tuần san, trên đẩy ra cá nhân siêu tầm. Đó là mọi người lần thứ nhất so sánh toàn diện hiểu rõ nhà mình thần tượng. Thần tượng cao lạnh đúng là một loại mê người khí chất, có thể để người ta dục tử dục tiên, nhưng trường kỳ cao như vậy lạnh, để yêu người chịu đủ dằn vặt. Thế là quần tình xúc động yêu cầu làm hội gặp mặt. Không phải vậy liền kéo dài quấy rầy Lý Hạo Nam. Sở dĩ trận này hội gặp mặt kỳ thực là mọi người cực lực tranh thủ đến phúc lợi. Người chủ trì nói rằng, mọi người hy vọng trận này hội gặp mặt rất lâu. Ngày hôm nay cuối cùng giải mộng. Mọi người nói, Đường Xương có đẹp trai hay không? Soái, tương đương, hiện trường trả lời âm thanh đặc biệt nhiệt liệt. Đặc biệt nhất trí, người chủ trì vừa lớn tiếng hỏi, vậy các ngươi có thích hay không? Yêu thích, tương đương, không khí của hiện trường bị người chủ trì 2-3 lần liền kéo lên rồi. Người chủ trì cười nói, hiện tại các ngươi biết vì sao trận này hội gặp mặt là ta đến chủ trì chứ? Như thế soái nhân vật chính, nếu như người chủ trì chưa từng có cứng tiền vốn cùng tự tin, nào dám đến đây, có đúng hay không? Hiện trường một mảnh cười vang, người chủ trì tuy rằng có xú mỹ hiểm nghi, nhưng hắn nhìn như ở khoe khoang, kỳ thực là ở nâng bọn họ thần tượng. Sở dĩ mọi người không tính đến không phá, ngược lại rất tình nguyện ứng hắn. Đường Xương cũng phụ họa cười lên. Người chủ trì tiếp tục nói, Đường Xương là Việt Châu đại tài tử, ta cũng là Việt Châu người, phi thường tự hào, ta đối với hắn sách thuộc như lòng bàn tay. Hiện tại ta muốn thi thi mọi người, ai có thể đem Đường Xương viết quá sách và văn chương từng cái nói ra. Nếu như tự tin làm đến, xin giơ tay, toàn bộ chính xác có thể lên đài cùng Đường Xương ôm ấp một hồi nha. Người chủ trì tiếng nói còn xa xút, hiện trường đã đồng loạt một mảnh tay rừng rậm. Người chủ trì tùy ý điểm môi ở hàng trước nhất một cách đại khái 20 ra mặt cô gái. Liền ngươi đi, ngươi tên là gì? Lập tức có công nhân viên đem microphone đưa tới. Cô gái hưng phấn nói, ta gọi Hoàng Mỹ Anh. Ta, quá sốt sắng. Bốc lên một chuỗi tiếng địa phương. Hiện trường không ai nghe hiểu được. Đường Xương thấy thế, nói rằng, chớ sốt sắng, từ từ nói, mặt khác nói một câu, ngươi ngày hôm nay kẹp tóc rất đẹp, hồng nhạt, ta yêu thích. A, Hoàng Mỹ Anh sắc mặt đỏ lên, vừa sốt sắng thẹn thùng, hay bởi vì thần tượng khích lệ mà hưng phấn cao hứng. Thật sao? Cảm tạ ngươi, ta ngày hôm qua đi dạo phố mới mua đây. Đường Xương cười nói, ồ có đúng không, vừa nãy ngươi nói chính là tiếng địa phương sao? Ta đoán hẳn là khách nhà nói chứ, ngươi đến từ Việt Bắc vẫn là cống địa. Hừm, ân, ngươi này đều có thể nghe được sao? Thật là lợi hại a. Hoàng Mỹ Anh gật đầu nói, ta gọi Hoàng Mỹ Anh, đến từ Hồng Thành, ta siêu cấp yêu thích ngươi. Chấm ngoặc kép. Nữ sinh tâm tình thoáng bình phục sau, thay đổi ngượng ngùng tính tình, bla bla nói rồi một chuỗi lớn nói, người chủ trì vội vã đánh gãy nói, ngươi tới nói Đường Xương có cái nào tác phẩm. Hoàng Mỹ Anh ngẩn người, tựa hồ mới phản ứng được, nhấc tay là muốn đáp đề, mà không phải hướng thần tượng biểu lộ. Suy nghĩ một chút, nói, ngoặc kép, anh hùng, long xà diễn nghĩa, tương đương. Hiện trường mọi người thấy thế, dồn dập hô to, không còn tương đương, liền những thứ này tương đương. Hoàng Mỹ Anh có chút mơ hồ, cảm thấy hẳn là còn có, thế nhưng nhiều người như vậy đều nói không còn, hẳn là thật không còn, nói rằng, không còn, liền những thứ này, người chủ trì hỏi, thật không còn sao? Hoàng Mỹ Anh lại có chút hoài nghi mình, suy nghĩ một chút, hiện trường mọi người lại lần nữa hô to, không còn, không còn, liền những thứ này tương đương, người chủ trì đang lừa ngươi. A, hóa ra là như vậy. Hoàng Mỹ Anh chắc chắc nói, không còn, liền những thứ này. Đường Xương buồn cười lắc đầu nói, các ngươi những người này, lại dám gạt nhân ra. Mỹ Anh, ngươi đáp sai rồi, ta còn có cái khác sách, ngươi không nói đúng, xin lỗi nha. Hoàng Mỹ Anh thở phì phò ngồi xuống, nhân ra thật vất vả bị tuyển chọn, những người này đều đang lừa nàng, người chủ trì lại lần nữa tuyển người. Từ đồng loạt cánh tay bên trong chọn trung gian vị trí một cái. Lúc này là cái tiểu tử há mồm liền đến, ngoặc kép, anh hùng, long xà diễn nghĩa, đoạn hồn thương, ta ngẫm lại, có thể nhìn điện thoại di động sao? Ta biết nội dung, thế nhưng nhớ không nổi tên rồi. Hiện trường mọi người dồn dập lắc đầu, đặc biệt là lấy Hoàng Mỹ Anh tích cực nhất. Đại gia hỏa cùng kêu lên nói, không thể, không thể, nhìn điện thoại di động là dối trá, thành tích thủ tiêu, không thể nhìn điện thoại di động vậy thì quá khó khăn. Đừng nói mọi người, chính là Đường Xương đến vậy không nói được toàn bộ. Hắn đang ở Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San, trên những cố sự đoàn văn kia có đến mấy chục thiên. Mọi người đều biết những cố sự đoàn văn này. Thế nhưng không ai có thể toàn bộ nói toàn, lục tục lại điểm ba người, đều tan tác xuống. Đường Xương cười nói, như vậy, cho các ngươi một phút có thể nhìn điện thoại di động. Sau một phút chúng ta lại đến, lúc này ai nếu là đáp đúng, chúng ta có thể selfie chụp ảnh chung một tấm. Mọi người lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn, rất nhanh, một phút còn chưa tới đây. Liền có người nhấc tay, người chủ trì thấy thế, trực tiếp điểm nàng, ngươi là người thứ nhất, thời gian sử dụng ít nhất, liền ngươi đến, muốn nắm lấy cơ hội ô. Lúc này là cái đại khái 18 tuổi khoảng chừng cô gái. Nàng hưng phấn há mồm liền nói ra một chuỗi tên gọi. Người chủ trì vội vã lấy ra lời kịch tạp, phía trên có tỉ mỉ danh sách. Mọi người thấy nàng bla bla một đống tên sách, lo lắng nàng thật toàn nói chúng rồi, dồn dập nói, quá nhanh, nàng niệm sai rồi, người chủ trì nàng niệm sai rồi. Đường Xương cười nói, các ngươi những người này, chấm ngoặc kép, người chủ trì không vì ngoại giới quấy nhiễu, nghiêm túc đối chiếu đáp án, lợi hại a tiểu cô nương, ngươi toàn nói đúng, mau lên đây đi. Đường Xương cho ngươi mượn dùng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.